Độc nhất phu nhân tâm, chương 32, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngọc Chiếu đang đứng ở xa dường như cũng đang nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt vô cùng không vui, dẫn nha hoàn đi về phía bên này. Đào Cẩn không thích các nàng lén nghị luận sau lưng Tôn Khải Yên, càng không thích người khác lấy ra thê mẫu thân nàng ra để nói chuyện, vì thế nhìn về phía người vừa mới mở miệng. Nếu các ngươi không thích, hiện tại có thể rời đi. Cách chương.